ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, 861, đệ 859 chương giống ta tốt như vậy sư phụ. Thật sự quá ít vốn Lăng Hiểu còn chuẩn bị cả một bụng lời nói. Chuẩn bị chập chờn, Nga không, là dạy Lệ Cửu, nhường hắn ở lại cô nhi viện vì bản thân làm trâu làm ngựa. Không nghĩ tới không đợi Lăng Hiểu mở miệng nói một chữ. Lệ Cửu đã chủ động lưu lại, này, tự mình tiến công chiếm đóng, nhất trí mạng a, bất quá, Lăng Hiểu vẫn là thật vui vẻ. Ân, này đồ đệ tốt, về sau ai đang nói hắn ngốc, Lăng Hiểu sẽ không vừa ý. Ta đồ đệ đó là ngốc sao? Đó là trung hậu thành thật, đại trí giả ngu, ngươi có thể có như vậy nhận thức, chứng minh ngươi vẫn là có tuệ căn, ngộ tính không sai, trẻ nhỏ dễ dạy a. Lăng Hiểu ở một bên vừa lòng gật gật đầu. Đương nhiên, nàng cũng không phải là Chu Bái Bì, chỉ biết bóc lột nhân. Giờ này khắc này, Lăng Hiểu đã ở trong đầu tìm tòi thích hợp Lệ Cửu võ công bí tịch. Lúc trước ở Chí Tôn Võ Thánh, linh khí hồi phục hai cái vị diện lý, Lăng Hiểu nhưng là học xong không ít vũ kỹ. Bất quá này vũ kỹ đều cần linh khí, hơn nữa lực phá hoại quá lớn. Lăng Hiểu lại cân nhắc một lát, nhớ tới ở Tuyệt Thế Tiểu Manh Phi vị diện kia, nàng cũng học xong không ít võ công, nhưng là đều là ám sát thuật linh tinh, ra tay tàn nhẫn, chiêu thu nhận mệnh, ai, này cùng Lệ Cửu cũng có chút không phối hợp a, chỉ có thể cố mà là mơ siêu, bản thân sửa sửa lại, này đồ đệ đã thu, làm sư phụ liền nhất định phải để bụng a, Lệ Cửu a. Ngươi hôm nay biểu hiện không sai, đã ngươi tưởng ở lại cô nhi viện, hiện tại phải đi tìm Dương Phàm, nhường hắn giúp ngươi thu thập ra một gian ký túc xá xuất hiện đi. Là, sư phụ, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lệ Cửu vẻ mặt hưng phấn, xoay người liền ly khai Lăng Hiểu văn phòng, mà Lăng Hiểu lúc này chậm rãi xuất ra một quả giọt nước hình kim cài áo. Không sai. Lại đã chúng ta học bá kim cài áo cao quang thời khắc. Lăng Hiểu mang lên kim cài áo, cảm giác bản thân trong óc bên trong này cửu viễn trí nhớ. Đột nhiên liền rõ ràng lên, này xa xưa lại phức tạp trí nhớ a, còn có này không từng bị nàng lãng quên nhân. Ai, Lăng Hiểu thở dài, không thời gian đi nhớ lại đi qua, nàng đem sở hữu tinh thần lực đều tập trung đứng lên. Bắt đầu nhớ lại ở Tuyệt Thế Tiểu Manh Phi cái thế giới kia học được võ công con đường. Sau lại một chút bắt đầu sửa chữa đứng lên, có này học bá kim cài áo phụ trợ, sửa chữa công pháp cũng trở nên dễ dàng không ít, đang vờ bị có tác dụng trong thời gian hạn định đến kỳ phía trước. Lăng Hiểu cuối cùng là sửa chữa tốt lắm hai bộ công pháp. Hai bộ tuyệt đỉnh võ công, phòng trường đầy đủ Lệ Cửu tu luyện cả đời. Ai? Trên thế giới này giống ta tốt như vậy sư phụ, thật là quá ít, Lăng Hiểu tháo xuống học bá kim cài áo, cảm thấy bản thân hình tượng ở giờ khắc này trở nên vô cùng cao lớn đứng lên. Hôm đó chạng vạng, Dương Phàm liền cấp Lệ Cửu thu thập xong một gian ký túc xá. Đối với này viện trưởng đại đồ đệ, Dương Phàm vẫn là thật thích, dù sao Lệ Cửu khí lực đại, làm việc nhi cũng tích cực a. Hai người làm một trận việc, trên cơ bản đại bộ phận đều là Lệ Cửu can, Dương Phàm cảm thấy bản thân bỗng chốc thoải mái thật nhiều. Ai, này cuộc sống, thật sự là càng ngày càng tốt, vì chúc mừng Lệ Cửu gia nhập, buổi tối Đỗ Cường cũng cấp đại gia bỏ thêm vài đạo cứng rắn đồ ăn. Còn đặc biệt làm một đạo đông pha giò, đây chính là một đạo món chính, hắn làm vài giờ đâu, kia tư vị. Kia hương khí, Lăng Hiểu, nghẹn nói chuyện, tạo nên xong rồi, ngoài cửa sổ, gió đêm suy phất, lấp lánh vô số ánh sao. Trong phòng, cô nhi viện mọi người trên mặt đều tràn đầy chân thành vui vẻ tươi cười. Này, thật sự là vui vẻ lại hạnh phúc một ngày. Đương nhiên, đối với Lăng Hiểu mà nói, còn có một việc, nhường nàng canh cánh trong lòng, cho nên, ở vào đêm sau. Lăng Hiểu luôn luôn không nghỉ ngơi, mắt thấy liền đến nửa đêm 12 điểm, Lăng Hiểu có thế này, Bát Thông Lệ Cửu nói cho bản thân cái kia tư nhân số điện thoại. Điện thoại vang nửa ngày, rốt cục bị nhân tiếp nghe xong. Uy, ai a, này hơn nửa đêm, đầu kia điện thoại truyền đến một cái mơ mơ màng màng giọng nam siêu đệ 860 chương ta tin ngươi. Cái quỷ u, Vinh nhị thiếu, Lăng Hiểu cười nhẹ, là ta a, Lăng viện trưởng. Cái nào Lăng viện trưởng? Vinh Tư Cẩm lúc này chính mơ hồ đâu. Hắn này tư nhân dãy số chỉ có bên cạnh bằng hữu biết. Hắn bằng hữu có khai bệnh viện sao? Còn họ Lăng, vẫn là cái nữ, ôi, đợi chút, họ Lăng, viện trưởng. Vinh Tư Cẩm mạnh liền theo trên giường ngồi dậy, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Không, sẽ không là, Lăng Hiểu a, Vinh Tư Cẩm thanh âm biến đổi, lập tức mang theo nồng đậm ý cười. Người thế nào có điện thoại của ta? Là Lệ Cửu nói cho ngươi đi. Người này thật sự là không trượng nghĩa. Ta liền nói với hắn. Hảo nam bất hòa nữ đấu. Ngàn vạn không thể đi tìm Lăng viện trưởng phiền toái. Khả hắn cũng không là không nghe đâu. Chờ ngày mai ta nhìn thấy hắn. Ta nhất định phải nghiêm túc phê bình giáo dục hắn. Ha ha, Lăng Hiểu ở đầu kia điện thoại lạnh lùng cười. Vinh nhị thiếu, ngươi không cần khẩn trương. Ta gọi cuộc điện thoại này đến đâu, là muốn chính thức cảm ơn ngươi đối chúng ta cô nhi viện quyên tặng, thật sự, con người của ta rất hào phóng, một chút cũng không mang thù, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm a. Vinh Tư Cẩm, ta tin ngươi cái quỷ u, trên đời này tối mang thù sinh vật, chính là nữ nhân. Vinh Tư Cẩm lúc này trong lòng cái kia hối hận a. Nguyên bản hắn là thật sự muốn cho Lệ Cửu đi giáo huấn Lăng Hiểu. Ai biết, Lệ Cửu tên kia nói làm phản liền làm phản, còn đi tìm Lăng Hiểu bái sư. Cái này nhường Vinh Tư Cẩm thật xấu hổ. Hơn nữa, nhớ tới Lăng Hiểu kia bản chuyên, Vinh nhị thiếu là thật có chút hơi sợ đát. Nghĩ đến đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên vỗ đùi, lớn tiếng nói, Lăng viện trưởng a. Ta chỉ biết ngươi là cái phi thường đại khí nhân, chúng ta không hòa thuận, về sau ngươi chính là ta muội muội, ai khi dễ ngươi, chính là cùng ta Vinh Tư Cẩm không qua được. Nga đúng rồi, nghe nói muội muội ngươi cô nhi viện luôn luôn khuyết thiếu đưa vào hoạt động tài chính. Làm ca ca ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn nha. Ngươi chờ a, ngày mai ta liền phái nhân cho ngươi đưa tiền đi. 100 vạn có đủ hay không? Có đủ hay không? Không đủ ngươi liền mở miệng. Ngươi nhị ca ta khác không có. Chính là tiền nhiều. Lăng Hiểu, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi như vậy lại túng lại vô sỉ. Bất quá, ta thích, có tiền, liền hết thảy hảo nói. 100 vạn a, điều này sao không biết xấu hổ đâu. Bất quá, ta còn là đại biểu cô nhi viện toàn thể cô nhi cùng nhân viên công tác. Cảm ơn Vinh nhị thiếu khẳng khái. Vừa vạn, chúng ta cô nhi viện gần nhất tưởng thành lập một cái độc lập từ thiện quỹ. Phương diện này ta cũng không quá biết, đã Vinh Tư Cẩm hào phóng như vậy. Lăng Hiểu tự nhiên là toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Từ thiện quỹ, chuyện này dễ dàng, ngày mai ta phái nhân giúp ngươi cùng nhau làm. Vinh Tư Cẩm hiện tại cũng là buông ra. Hừ, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Ở nhị thiếu xem ra, kia đều không là vấn đề. Chỉ cần có thể đem Lăng Hiểu này ôn thần giải quyết là tốt rồi. Lăng Hiểu, ha ha, nói ai là ôn thần đâu. Vinh Tư Cẩm, sao, đê, o ngươi không là ôn thần, ngươi là tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ, một buổi tối này, Vinh nhị thiếu ngủ cũng không tốt. Nhất nhắm mắt lại, liền nhìn đến Lăng Hiểu nơi nơi đuổi giết hắn. Ai? Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Ngày thứ hai sáng sớm, Vinh Tư Cẩm một hồi đến công ty, liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ, phải đem quyên tiền đưa đến cô nhi viện, sẽ giúp Lăng Hiểu đem quỹ từ thiện sự tình giải quyết. Khải điểm cô nhi viện, Lệ Cửu nhìn đến Vinh Tư Cẩm tư nhân trợ lý đến cô nhi viện. Hắn còn có điểm tò mò, Vinh Tư Cẩm kia tư, sẽ không lại đây tìm sư phụ phiền toái đi. Lệ Cửu lo lắng, lập tức cấp Vinh Tư Cẩm đánh cái điện thoại, đầu kia điện thoại Vinh nhị thiếu đều muốn khóc, ta còn dám tìm nàng phiền toái. ta dám sao? Ta là phái nhân cho nàng đưa tiền đi, còn thuận tiện giúp nàng làm cái quỹ từ thiện. Này rơi vào tiền trong mắt nữ nhân. Vinh Tư Cẩm, không cho ngươi nói xấu sư phụ ta. Ngươi một cái hoàn khố nhị thế tổ ngươi biết cái gì? Sư phụ ta đó là giúp ngươi làm việc thiện, cho ngươi tích đức đâu. Nàng cảnh giới không biết cao hơn ngươi ra bao nhiêu lần. Vinh Tư Cẩm, người tới a, nơi này có cái đần độn, vẫn là không cứu cái loại này. Lệ Cửu, đệ 861 chương độc đau đau, không bằng chúng đau đau Vinh Mộc tập đoàn. Tầng đỉnh, Vinh Tư Cẩm treo điện thoại, cả người dựa vào ngồi ở ra ghế. Hắn là cái hoàn khố không sai, nhưng là hắn cũng không ngốc a. Lăng Hiểu một người, đích xác không có tiền không thế, nhưng là kia nữ nhân có chút tà môn, không thể trêu vào, không thể trêu vào, nếu có thể rủi ro miễn tai tốt nhất, đừng nói 100-200 vạn, liền tính là càng nhiều tiền, Vinh Tư Cẩm cũng lấy xuất ra. Hơn nữa, hiện tại Lệ Cửu đều thành Lăng Hiểu đồ đệ, Lệ gia cũng là cái quái vật lớn, về sau Lệ gia, nhưng chỉ có Lăng Hiểu đại chỗ dựa vững chắc. Chuyện này, Vinh Tư Cẩm nhu nhu ấn đường, cúi đầu cười. Thật đúng là càng ngày càng thú vị nhi a. Lúc này, Vinh Tư Cẩm tư nhân di động lại vang lên, nhìn đến quen thuộc điện báo dãy số. Vinh Tư Cẩm đầu mày giật giật, uy, Vinh Tư Cẩm tiếp lên điện thoại, ngữ khí có chút không chút để ý. Nhị thiếu, cuối tuần đi ra ngoài ngoạn nhi a. Thẩm Hoa Bân vừa nhấc lên một con thuyền tân du thuyền. Đại gia cùng nhau đi qua náo nhiệt, trong điện thoại truyền đến một cái có chút lấy lòng giọng nam siêu, không đi. Phiền đâu, Vinh Tư Cẩm ngữ khí thập phần phiền chán. Như thế nào, trên đời này còn có thể làm khó nhị thiếu ngươi sự tình đâu. Đầu kia điện thoại nhân tựa hồ thập phần tò mò, còn không phải thu sự tình. Tào Đạt Hoa chính là cái phế vật, một cái cô nhi viện đều trị không được, hiện tại ta thu khác đất đều phế đi. Hạng mục cũng không có biện pháp tiếp tục, quên đi, không nói, treo a, không đợi đối phương phản ứng. Vinh Tư Cẩm liền treo điện thoại, lập tức, khóe môi giơ lên một cái cười đắc ý dung. Đừng nói Vinh nhị thiếu không liên quan chiếu ngươi a, Lăng viện trưởng, ngươi chờ, rất nhanh lại có người cho ngươi đưa tiền. Hỏi, bị Lăng Hiểu bản chuyên chụp có bao nhiêu đau? Vinh Tư Cẩm, đây là nói không nên lời đau quá. Cho nên, độc đau đau, không bằng chúng đau đau. Này đó thống khổ không phải hẳn là chỉ có ta Vinh Tư Cẩm một người thừa nhận a. Có thể hố một cái là một cái. Hố các ngươi, nhị thiếu ta liền không biết là đau. Giờ này khắc này, Hoa Nam thị một cái chọc trời đại lâu bên trong. Một cái khuôn mặt âm lãnh nam tử đang ở nghe bản thân thuộc hạ hội báo mới nhất tình báo. Boss. Vinh Tư Cẩm bên kia giống như thật sự gặp phiền toái. Bọn họ gặp một cái hộ bị cưỡng chế, mà cái hộ bị cưỡng chế vị trí, vừa lúc ở hắn thu kia khu vực tối trung tâm vị trí ân. Nam nhân nhìn thuộc hạ chỉ kia khu vực, không khỏi một mặt tò mò. Khải điểm cô nhi viện, tên này có chút quen tai a. Boss, người đã quên, Dương Tiểu Thư cái kia phế vật lão công. Chính là khải điểm cô nhi viện xuất thân, ta từng đã giúp ngươi tra qua hắn bối cảnh, một bên cấp dưới chi kỷ nhắc nhở một câu. Nghe được cấp dưới lời nói, kia nam nhân biểu cảm càng thêm âm mai, ngươi đi liên hệ một ít nhân, tranh thủ ở Vinh Tư Cẩm phía trước đêm này khối cho ta thu đi lên. Bất luận dùng cái gì phương pháp, đều nhất định phải thu được này khối, là, ngoặc kép chấm chấm, khải điểm cô nhi viện. Lăng Hiểu cũng không biết, Vinh Tư Cẩm còn chuẩn bị cho chính mình cái xa hoa đưa tiền đại lễ bao. Hôm nay, nàng tâm tình không sai, bởi vì quỹ hội sự tình thu phục, Vinh Tư Cẩm cấp 100 vạn cũng đến chướng. Hơn nữa Lệ Cửu lấy kia 100 vạn, hiện tại bọn họ cô nhi viện quỹ hội tài khoản thượng có 200 vạn vốn lưu động. Này đó tiền đầy đủ đưa vào hoạt động cô nhi viện hàng ngày chi tiêu. Còn có thể nhường bọn nhỏ sinh hoạt trình độ nâng cao một bước. Cái gọi là chuyện tốt thành đôi. Hôm nay không chỉ có quỹ hội sự tình thu phục, trải qua Dương Phàm cùng Lệ Cửu nỗ lực, hậu viện chuồng heo cũng cái đi lên. Hơn nữa Đỗ Cường thật đúng liền mua được hai cái tiểu bạch chứ. Nhìn đến kia hai cái phốc suy tiểu bạch chứ. Lăng Hiểu liền phảng phất thấy được tương lai trên bàn cơm một mâm bàn món chính. Kho tàu giò, rau trộn chư lỗ tai, đường giấm chua sườn, phấn trưng sườn, tương hương móng heo, em ma, nghĩ như vậy, bỗng nhiên rất đói a. Hết chương.